Sữa chua đánh đá, chương 24, sữa chua đánh đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi sữa chua tới lớp thì mọi sự đã được giải quyết ổn thỏa, đá lưu luyến chia tay cậu ở cửa lớp, mặc cho sữa chua đỏ mặt xua đuổi vẫn không chịu rời đi, mới vừa lừa người đến tay đã phải cách xa vài tiếng rồi, đá nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó chịu, anh chỉ hận không thể dính chặt lên người cậu. Sữa chua dễ ngại ngùng, làm sao nghĩ nhiều được như anh, cậu chỉ để ý những ánh mắt tò mò của bạn học trong lớp. Thường thường trước giờ học lớp cũng hay xôn xao, nhưng sữa chua cảm giác những bàn tán đó đang hướng về đá. Vất vả đuổi được anh đi, sữa chua thở phào ngồi vào chỗ mở sách vở ra đọc bài. Qua một lúc cậu phát hiện chẳng có chữ nào lọt vào đầu cả, ngược lại gương mặt hoàn mỹ của đá cứ nhập nhòe ẩn hiện như âm hồn bất tán. Cậu vỗ vỗ mặt hồi thần, tự nhủ 10 lần câu yêu đương không được ảnh hưởng tới học hành, cuối cùng cũng tập trung hơn một chút. Lúc Vũ tới vừa vặn thấy cậu tự kỳ vỗ hai má mình đến đỏ bừng, hắn phì cười hỏi cậu. Học nhiều quá nên mê sảng à? À, không có. Dạo này Vũ đi học sớm ha, xem ra đã để lời cậu dặn vào lòng. Vũ không hỏi tiện hỏi thêm nữa vì thầy giáo đã bước vào lớp, ba tiết đầu trải qua êm đềm như mọi khi, nhưng trên diễn đàn của trường thì không yên lặng lắm. Confession trường hiện một bài viết rất hot với tựa đề, YYY đại thần đã có chủ. Phía dưới đính kèm tấm ảnh đá đang cầm tay một nam sinh nhỏ, ảnh được chụp từ phía sau, địa điểm có lẽ là ngay trước cổng trường một đoạn. Đá đang nghiêng đầu nên có thể thấy được nửa khuôn mặt anh. Bình luận phía dưới vô cùng đa dạng, có đồng tình, có phản đối, có ghen tị. Vợ hờ của YYY, Photoshop à, YYY tuyệt đối vẫn độc thân, hoa hoa, là thật đó, Omega trong ảnh học lớp tôi nè, sáng nay YYY còn đưa cậu ấy tới lớp. Hiểu hiểu, có phải Omega lớp 11? Hai tên XXX có biệt danh là sữa chua, ngày ngày liếm màn hình, couple này thật là real, he he he. Tôi rất gầy, cảm thấy rất ok mà, làm tôi nhớ cốc sữa chua đánh đá hôm qua mới ăn. Giờ nghỉ Vũ tình cờ lướt thấy bài này, nghi hoặc đọc hết một lượt, nhân vật chính kia hắn quen, nhưng nội dung thì một chữ cũng không hiểu. Vũ tắt điện thoại lao ra chỗ sữa chua, cân nhắc từ ngữ một chút rồi hỏi. Cậu có bạn trai à? Hai tai sữa chua rất nhanh đã đỏ lên, cậu lắc lắc đầu, sau đó lại gật gật. Vũ, 1000, cái tin kia là thật rồi. Gần đây đã thấy cậu là lạ, không ngờ lại đang nói chuyện yêu đương. Nghĩ kỹ, sữa chua đơn thuần như vậy tuyệt đối sẽ không là cậu chủ động, vậy chỉ có thể là tên kia giở mánh khóe lừa đi. Chỉ trách hắn không để ý cậu nhiều hơn, Vũ cảm thấy trong lòng mất mát, nhưng không phải cái loại kia, mà là loại cha già gà con đi. Hồi sữa chua mới chuyển vào lớp cậu chẳng nói chuyện với bất kỳ một ai cả, những bạn nữ bị vẻ ngoài của cậu làm siêu lòng cũng từng đến bắt chuyện. Nhưng ngoài vấn đề học tập cậu từ chối trả lời tất cả những câu hỏi khác. Vũ có hơi chướng mắt với tính cách của cậu, không cho người khác mặt mũi như vậy. Hắn lân la lảng vảng bên sữa chua muốn giáo huấn cậu một trận. Kết quả phát hiện cậu không phải cố tình, mà do trời sinh đã vậy, hơn nữa nói ít phần nhiều là do ngại ngùng. Cậu rất tốt bụng, dễ đoán, lại nho nhỏ, Vũ cảm thấy như nuôi một đứa em trai. Ban đầu đeo bám cậu với mục đích khác, kết quả lại trở thành bạn thân. Vũ gãi đầu thở dài. Bắt đầu từ lúc nào thế? Mới sáng nay, sữa chua lí nhí nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay vừa xác định quan hệ mà lên confess luôn. Chỉ trách đối tượng của cậu cũng quá hot đi. Vũ lại thở dài tiếp. Sữa chua thấy hắn như vậy thì vô cùng khó hiểu, khoan, sao Vũ lại biết nhỉ, cậu cẩn thận hỏi. Sao cậu biết? Vũ biết sữa chua không hay vào những trang như thế để xem, hơn nữa hắn cũng chẳng muốn cậu đọc được một số bình luận ác ý, Vũ tùy tiện bịa một lý do. Nghe mấy bạn xung quanh nói, sáng nay các cậu đứng cửa lớp như vậy bao nhiêu người thấy chứ? Sữa chua đỏ bừng mặt bối rối gật gật đầu, sau này cậu phải bảo anh chú ý một chút, ít nhất là ở môi trường học tập. Tốt nhất là chỉ nên gặp mặt một lát sau giờ học thôi, sau đó buổi tối có thể nhắn tin ha. May mà đá không nghe được lời này, nếu biết cậu nghĩ như vậy, khẳng định anh sẽ tức chết. Sao cậu lại quen với? Vũ chưa kịp đem thắc mắc nói ra thì một bóng người bước vào lớp, loáng thoáng nghe thấy vài tiếng thét phấn khích của mấy nữ sinh phía sau. Vũ nuốt chữ, YYY, lại, mặt như lâm đại địch nhìn nam sinh mới bước vào, không phải tên chết tiệt lừa mất em trai đáng yêu của hắn đi thì còn ai? Cách chương.